Hồng Hoang Hỗn Độn Ma Viên, tác giả, Đại Ác Côn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 249, Thu Đồ Đệ Na Cha, Thái Ất Chân Nhân, gặp qua Thượng Tiên. Lý Tịnh biết được Đại Bằng lai lịch về sau, lập tức liền té quỵ dưới đất. Phải biết, ngay cả hắn sư phó Độ Ách Chân Nhân, cũng chỉ là Thái Thanh Đạo Nhân ký danh đệ tử, hắn thân phận thì càng kém xa. Kim Sí Đại Bằng Điêu gặp sau thần sắc lạnh nhạt, trầm ngâm nói: "Đứng lên đi, ngươi con trai là Nữ Oa Thánh Nhân ngồi xuống đồng tử, cũng không phải cái gì yêu nghiệt." Nói, hắn trong bụng thầm nghĩ, tốt xấu là tương lai đồ đệ cha, mình không thể làm quá mức, nếu không theo Kim Sí Đại Bằng Điêu tính tình, khẳng định sẽ đem hắn chém giết. Đúng, Lý Tịnh nghe câu này lời nói về sau, hồn nhiên không có để ở trong lòng. Thánh nhân gì đồng tử? Tại hắn xem ra căn bản chính là cái tai họa. Vừa xuất thế liền làm hại cha ruột hướng dưới người quy. Đương nhiên sẽ không chờ thấy tương lai con trai. Từ thứ bảy Kim Sí Đại Bằng Điêu gì mấy người cũng lập tức liền hiểu Lý Tịnh tâm tư. Bất quá hắn không có để ý. Bởi vì chờ đồ đệ xuất thế về sau, liền sẽ mang theo hắn tu hành. Nhưng thấy mũm mĩm hồng hồng viên thịt, chính đang không ngừng hấp thụ lấy linh khí. Chỉ sắp xuất thế liền sẽ có kim tiên tu vi. Bởi vì Linh Châu Tử có nguyên bản tu vi, không có triệt để xóa đi. Nếu là bị Lý Tịnh cái này kiếm chém xuống đi, phá đi về sau, chỉ sợ không phải trùng tu không thể. Mà lại, Linh Châu Tử căn cơ đều sẽ bị Lý Tịnh chém rụng. Đây là danh phù kỳ thực hố con. Cùng lúc đó, nằm ở trên giường Ân Thập Nương mở mắt ra, hỏi, đại tiên, không biết nói ta nhi tại sao lại là viên thịt trạng thái? Nói, nàng trong lòng nghi hoặc không thôi. Mỗi cái mẹ đối với mình thân sinh hài nhi, đều là 10 phần thương yêu. Tục ngữ nói 10 tháng hoài thai mà cái này thai mang thai 3 năm số 06 tháng. Ân Thập Nương tiếp nhận thống khổ có thể nghĩ, dù là hài tử là cái viên thịt, cũng không có giống Lý Tịnh dạng mang theo kỳ thị ánh mắt. Hoặc là cho là hắn là yêu quái. Chỉ sợ coi như thật là yêu quái. Y theo Ân Thập Nương ái tử sốt ruột tình huống, y nguyên sẽ tán thành hắn đi. Kim Sí Đại Bằng Điêu nghe câu này lời nói về sau, về nói, không cần bao lâu, chỉ cần chậm đợi 3 tháng, người con trai liền có thể khôi phục hình người. Nói. Hắn dừng một chút lại nói, kẻ này là Nữ Oa nương nương ngồi xuống đồng tử. Vừa xuất thế liền sẽ có được kim tiên tu vi. Lập tức, Đại Bằng lạnh lùng ngắm nhìn Lý Tịnh, trầm giọng nói, may mắn bản tọa tới kịp thời. Nếu bị ngươi cái này ngu xuẩn chém xuống một kiếm đi, lại đến lại tu luyện từ đầu. Lý Tịnh nghe Đại Bằng lời nói về sau, trong lòng mặc dù tức giận, nhưng trên mặt vẫn là gật đầu xin lỗi âm thanh. Nói, vâng vâng vâng, tại hạ không biết nói tiểu nhi phi phàm, kém chút đã ngộ thương hắn thực là nên chết. Nói, hắn vội vàng nói xin lỗi. Đừng nhìn Lý Tịnh tướng mạo đường đường, là cao quý trần đường quan tổng binh, nhưng làm na cha cha, thật sự là không hợp cách. Nguyên bản Lý Tịnh chính là người tu đạo, tự nhiên từ Độ Ách Chân Nhân trên miệng nghe nói qua Tam Hoàng Ngũ Đế thần dị, trước mắt na cha không có chút nào yêu tà khí tức. Nhưng cũng bởi vì hắn không phải hình người, vừa mới tiến đến liền muốn chém giết con trai. Nếu không phải là Kim Sí Đại Bằng Điêu kịp thời tới, chỉ sợ na cha lại phải trùng tu. Hừ, Kim Sí Đại Bằng Điêu hừ lạnh một tiếng. Lý Tịnh nghĩ một đằng nói một nẻo tâm tư, hắn cũng có thể đoán được một hai. Nhưng lúc này không tốt đối Lý Tịnh xuất thủ. Dù sao cũng là tương lai đồ đệ tiện nghi cha. Chỉ gặp hắn trầm ngâm nói. Đứa bé này cùng bản tọa hữu duyên. Hôm nay ta muốn thu hắn làm đồ. Mang nó về Bồng Lai Tiên Đảo tu hành. Người không có ý kiến chứ? Kim Sí Đại Bằng Điêu mặt ngoài là đang hỏi Lý Tịnh. Trên thực tế hùng hổ dọa người lời nói, là đang bức bách hắn nhanh lên tỏ thái độ. Lý Tịnh vội vàng về nói. Thượng tiên có thể coi trọng tiểu nhi. Đây là hắn phúc phận. Ngài cứ việc mang đi chính là. Nói. Hắn phảng phất sợ Kim Sí Đại Bằng Điêu muốn đổi ý dạng. Tuy nói vừa rồi đều nói qua, viên thịt này là nữ oa thánh nhân ngồi xuống đồng tử chuyển thế. Nhưng ở Lý Tịnh xem ra chính là tai họa, vừa ra đời liền liên lụy chính mình. Tương lai còn không biết nói có bao nhiêu phiền phức, chi bằng để con trai cùng đối phương đi, tránh khỏi nhìn lấy liền tâm phiền. Tướng công, nằm ở trên giường Ân Thập Nương, hữu khí vô lực hô đạo, nếu là con trai cùng đừng người tu hành, đây chẳng phải là đại biểu cho muốn tách ra. Lý Tịnh nghe thê tử lời nói về sau, không có chút nào để ý tới. Hắn đã quyết định đem con trai đưa tiễn, như có thể nói. Vĩnh viễn không cần về cái nhà này. Kim Sí Đại Bằng Điêu thấy tâm tình kích động Ân Thập Nương, lập tức liền hiểu nàng lo lắng, lạnh nhạt nói, nếu là ngươi nghĩ con trai, tùy thời có thể đến nay Bồng Lai Tiên Đảo gặp hắn. Ân Thập Nương nghe vậy cuối cùng là thở dài một hơi, nàng khinh bỉ nhìn bên cạnh trượng phu, lúc này lại là có hơi thất vọng. Đột nhiên có người xâm nhập phủ đệ, hô nói, khởi bẩm lão gia, bên ngoài tới một đạo nhân, muốn gặp ngài. Nói, hắn vội vàng tới, vậy bên ngoài đạo nhân tiên phong đạo cốt, quả thực để cho người ta không dám khinh thường. Lý Tịnh gặp sau trong lòng có chút cố kỵ, hắn ngắm nhìn Kim Sí Đại Bằng Điêu, muốn nên biết được hắn ý kiến, như vậy lưu hai người ở chỗ này, khẳng định là không tốt. Kim Sí Đại Bằng Điêu gặp sau lạnh nhạt, nói, ngươi không cần đi ra, người kia đã tiến đến. Thoại âm rơi xuống, chỉ thấy cái đạo nhân đi tới. Hắn hài dưới năm chòm râu dài, mặt như ngọc, một mặt chính khí, giống như là thần tiên như vậy nhân vật. Lý Tịnh thấy đạo nhân sau khi đi vào, liền rõ ràng đối phương bất phàm. Hỏi, xin hỏi tiên trưởng là, nói. Hắn trong lòng tò mò, ngày nay liên tiếp có người tới. Thái Ất chân nhân cười không ngớt nói, bần đạo chính là Càn Nguyên Sơn Kim Quang Động Thái Ất chân nhân. Hôm nay tính được quý công tử xuất thế cùng ta có duyên, cố ý tới thu đồ đệ. 57 nói, hắn trong bụng thầm nghĩ, hắn là xiển giáo một trong thập nhị kim tiên, tăng thêm Lý Tịnh hai đứa con trai, đều bái nhập xiển giáo môn hạ. Nếu muốn thu đồ đệ có rất lớn xác suất thành công. Lại nói Thái Ất chân nhân tại sao lại đến? Một thế này nữ oa nương nương đã sớm nói xong để Linh Châu tử bái nhập Bồng Lai môn hạ. Nếu như Thái Ất chân nhân đã biết, đương nhiên sẽ không tới thu đồ đệ. Nguyên lai Thái Ất chân nhân tại chuyện phiếm thời khắc, biết được Văn Thù bọn người nhận lấy Kim cha, Mộc cha làm đệ tử, hắn cũng muốn tìm người đến truyền thừa y bát. Về sau, từ hai vị đồng môn trên miệng biết được, Kim cha, Mộc cha có cái em trai mang thai 3 năm, đều còn không có xuất thế. Nghe xong liền biết nói không giống kẻ hèn này. Hôm nay Thái Ất chân nhân hào hứng đến, chỉ vì thu Na cha làm đồ đệ. Ad canh 3, cầu dưới tự động đặt mua a. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.